Cửu vực kiếm đế, chương 1004, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mà để ánh mắt quét mắt một chút, lạnh giọng quát, copy nội dung từ chuyện 88, hắn cũng tương tự đoán được, liền xem như hắn hôm nay vận dụng lục đạo ma môn lực lượng, tới đối phó Sở Phong Miên, bảy đại tông môn cũng sẽ không có người ngăn cản, bảy đại tông môn muốn để Sở Phong Miên hết hy vọng, so với ma đế, không kém chút nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đều đã là phát triển đến so sánh vô thượng lão tổ tình trạng. Nếu là lại để cho hắn đạt được cửu vực thiên tài chiến ban thưởng lời nói, cái kia Sở Phong Miên thành tựu đem hội càng thêm đáng sợ. Bảy đại tông môn, vậy không hy vọng hôm nay Sở Phong Miên có thể sống rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cửu vực thiên tài chiến, không có quy củ sao? Sở Phong Miên ánh mắt quét về bảy đại tông môn cái kia nhất phương. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, bảy đại tông môn vô thượng lão tổ đều nhao nhao chứa ra một bộ việc không liên quan đến mình thái độ tới. Đây cũng là đại biểu cho bọn họ thái độ. Copy nội dung từ chuyện 88. Quy củ. Sở Phong Miên, không nghĩ tới ngươi thế mà còn như thế ngây thơ. Tại cái này cửu vực, lực lượng liền là quy củ. Mà đế nhìn xem Sở Phong Miên khinh thường quát. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn chưa động thủ, bắt giữ kẻ này. Vâng, copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được ma đế lời nói. Đứng ở bên cạnh hắn bốn vị vô thượng lão tổ. Không chút do dự. Đồng thời xuất thủ, bốn vị này vô thượng lão tổ, xuất ra đi bất luận một vị nào, liền là đứng tại cửu vực chi đỉnh nhân vật, copy nội dung từ chuyện 88, mà bây giờ bốn người bọn họ, đều là tại đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà đi. Ngưng tụ mà ra tầng tầng linh lực, muốn đem Sở Phong Miên đều cho tại chỗ trấn áp, cái này lục đạo ma môn người. Chẳng lẽ muốn đem Sở Phong Miên tại chỗ trấn áp? Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này, quá điên cuồng đi. Chẳng lẽ bọn họ liền không sợ bị thế nhân thoá mạ sao? Thoá mạ, ai dám thoá mạ? Lấy lục đạo ma môn thực lực, ai lại dám đi thoá mạ? Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn trên đài võ giả nghe được câu này, đều là sững sờ. Chỉ bằng đài này bên trên lục đạo ma môn bốn vị này vô thượng lão tổ. Bọn họ đều không người dám đi thoá mạ lục đạo ma môn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại cửu vực, thực lực liền là hết thảy. Tiểu gia hỏa, khác lãng phí sức lực vùng vẫy. Người theo chúng ta lục đạo ma môn đối nghịch. Người là trong cuộc đời nhất sai lựa chọn. Hôm nay bảy đại tông môn người. Vậy không hội cứu ngươi, chỉ một mình ngươi, tuyệt đối không thể cùng chúng ta chống lại. Copy nội dung từ chuyện 88, trong đó một tôn lục đạo ma môn vô thượng lão tổ. Nhìn xem Sở Phong Miên tranh cười gằn nói, cánh tay hắn, từ một thân áo bào đen chung chung đột nhiên lộ ra. Copy nội dung từ chuyện 88, cánh tay này, không phải nhục thân. Mà là tùm bạch cốt, tự hồ là một tòa xương khung, giấu ở áo bào đen phía dưới. Khô cốt ma tôn, là khô cốt ma tôn. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này không phải cửu ma thành thái thượng trưởng lão sao? Thế mà vậy gia nhập vào lục đạo ma môn bên trong đi. Rời đi cửu ma thành, bốn vị này lục đạo ma môn vô thượng lão tổ. Vẫn luôn là dấu ở áo bào đen bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên tại lúc ấy ở đây võ giả đều không có thấy rõ ràng bọn họ hình dạng. Nhưng bây giờ vừa ra tay, bọn họ thân phận chính là trong nháy mắt bạo lộ ra. Khô cốt, không cần cùng kẻ này nói nhảm. Đem bắt giữ hắn, mang về Thánh Tông lại nói. Người này chém giết Thánh Đế 5 vị hóa thân. Nhất định phải từ trên người người này tìm trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Khô Cốt Ma Tôn bên người, lại một tôn vô thượng lão tổ. Mở miệng, cái này một tôn vô thượng lão tổ là một tên cực kỳ yêu diễm nam tử. Nhìn tuổi trẻ, nhưng mỗi người nhìn thấy cái này dung mạo một khắc, đều là lạnh cả tim. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Biến Công Tử. Người này mặc dù không phải Cửu Ma Thành Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng cũng là trong ma đạo tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Một đời ma đầu, copy nội dung từ truyện 88, liền ngay cả bảy đại tông môn cũng không nguyện ý đi trêu chọc tồn tại. Mà hai gã khác vô thượng lão tổ thân phận, chúng mà vậy cũng nhìn ra được. Copy nội dung từ truyện 88, Quỷ Lệ Ma Tôn, Cửu Uyên Ma Tôn, đều ma đạo bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Những người này đều là đứng ở ma đạo đỉnh phong. Bây giờ lại đều cam nguyện thần phục với ma đế. Vì hắn làm việc, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ngươi càng dãy dụa vậy đem hội càng thống khổ. Dù sao vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không bằng bớt làm không sợ chống cự a. Quỷ Lệ Ma Tôn nhìn xem Sở Phong Miên, cũng là cười lạnh liên tục đường. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn về phía Sở Phong Miên, như là nhìn về phía một cái con mồi như thế. Một đôi quỷ chảo đã là tới gần Sở Phong Miên. Bốn vị vô thượng lão tổ, ma đạo cự phách, tại cái này trên lôi đài, vây công Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên liền ngay cả bất kỳ đường lui nào đều không có. Chẳng lẽ nói Sở Phong Miên cứ như vậy phải bỏ mạng? Thiên tài như thế, chung quy là phù dung sớm nở tối tàn. Copy nội dung từ truyện 88. Một tôn võ giả nhìn xem Sở Phong Miên, không khỏi thở dài một cái. Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, thật sự là quá mức chói mắt. Che giấu hết thảy thiên tài quang mang. Copy nội dung từ truyện 88. Liền ngay cả ma đế, thiên tuyển thạch 12 tầng ma đế, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Thế nhưng là yêu nghiệt như thế nhân vật, hôm nay lại là muốn tất vong. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn vị vô thượng lão tổ, thậm chí bốn người này đều là vô thượng lão tổ bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, tới vây công Sở Phong Miên. Sở Phong Miên sinh cơ tiếp cận với linh. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu nghiệt sinh ra ắt gặp thiên đố kỵ. Lại một tôn vô thượng lão tổ lắc đầu nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là hôm nay Sở Phong Miên chết, bọn họ hội đáng tiếc. Thế nhưng là bọn họ sẽ không xuất thủ. Sở Phong Miên dù sao không phải bọn họ tông môn nhân. Liền xem như cứu Sở Phong Miên, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại là phải thừa nhận lục đạo ma môn lửa giận. Copy nội dung từ truyện 88. Duy nhất có thể cứu Sở Phong Miên, chỉ có bảy đại tông môn. Nhưng bây giờ, bảy đại tông môn cũng là rất muốn nhất để Sở Phong Miên người chết. Sở Phong Miên, người muốn thì nguyện ý làm ta Thiên Kiếm Tông chấp kiếm giả. Hôm nay ta liền bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, lăng giữa không trung, một đạo cổ lão thanh âm truyền ra. Ngay tại Thiên Kiếm Tông bên trong, Kiếm Khuyết chân nhân chậm rãi mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là ngươi bây giờ duy nhất cơ hội. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta Thiên Kiếm Tông đủ để bảo vệ ngươi. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Ở thời điểm này, không ai nghĩ được Thiên Kiếm Tông thế mà hội nói ra những lời này. Bảy đại tông môn bên trong, cùng Sở Phong Miên thù hận sâu nhất, chính là Thiên Kiếm Tông. Hoàng Cổ Cửa, copy nội dung từ truyện 88. Ở thời điểm này, Thiên Kiếm Tông thế mà lựa chọn lôi kéo Sở Phong Miên. Bất quá một chút người nghe được chấp kiếm giả ba chữ này thời điểm. Ánh mắt đều lóe lên mấy điểm hàn ý, chấp kiếm giả. Đây cũng không phải là lôi kéo được. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chấp kiếm giả. Danh tự êm tai, nói đến liền là trở thành Thiên Kiếm Tông nô lệ. Cả đời muốn vì Thiên Kiếm Tông làm việc. Vĩnh viễn không thể phản bội Thiên Kiếm Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Ở thời điểm này, mở ra điều kiện này. Chỉ là so với để Sở Phong Miên chết. Muốn tốt một chút, thậm chí thành làm nô lệ. So với chết, càng để cho người khó mà tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Chấp kiếm giả, Thiên Kiếm Tông, Sở Mỗ nói qua, cuối cùng sẽ có một ngày. Thiên Kiếm Tông cũng sẽ bị ta san bằng. Gia nhập Thiên Kiếm Tông. Các ngươi không xứng. Sở Phong Miên nhìn về phía Kiếm Khuyết Chân Nhân. Từng chữ nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi không xứng. Đừng nói là chấp kiếm giả. Liền xem như để Sở Phong Miên đi làm Thiên Kiếm Tông Tông Chủ. Sở Phong Miên đều sẽ không đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói với tới, Thiên Kiếm Tông duy nhất giá trị liền là hủy diệt. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Khuyết Chân Nhân nhìn xem Sở Phong Miên, cười lạnh liên tục đường. Đã như vậy, cái kia chư vị mời đi. Chuyện hôm nay, chúng ta bảy đại tông môn không hội nhúng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Giết Lục Đạo Ma Môn bốn vị vô thượng lão tổ, cơ hồ là tại đồng thời, một cùng ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canver. Cảm ơn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.